Chương 573, tàn ngược. Yêu A đại cứu tử chào ngươi. Hoa Diệp Chu cũng là chậm rãi thu hồi trong con ngươi băng lãnh, mỉm cười giống như họ gì hỉm vẫy tay cánh tay hô. Cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh không là người khác, chính là trên giếng Triệu ca ca Hành Triệu. Hai người kia là của ngươi hậu bối sao? Né tránh đến một bên nam nhân thấy rõ người tới phía sau, cũng là trong nháy mắt mặt lạnh phẫn nộ quát, nói vậy thân phận của hắn cùng thực lực cao hơn quá trên giếng Triệu. Dung Đôn Nhi, ta cảnh cáo ngươi cách bọn họ xa một chút. Trên giếng Triệu đi từ từ đi ra, che ở Diệp Chu cùng họ gì hiểm trước người phía sau, lúc này mới ánh mắt lạnh như băng nhìn người nam nhân kia, cũng chính là gọi Dung Đôn Nhi ra hòa nói. Tuy là Diệp Chu cùng họ gì hiểm đều trải qua thay đổi quần áo, nhưng diện mạo cũng không có biến hóa. Đây cũng là trên giếng Triệu có thể nhận ra nguyên nhân của bọn hắn, mà hắn muốn chính là cố ý ẩn nút ở chỗ này, đang nghe Esgen muốn bắt muội muội của mình phía sau, trên giếng Triệu cũng hoàn toàn bất chấp nhiều lắm trực tiếp ẩn nút ở nơi này. Lúc đầu chứng kiến họ gì hiểm bình an vô sự còn cùng với Diệp Chu phía sau, trên giếng Triệu là muốn ra nghênh tiếp bọn họ, sau đó bí mật đưa bọn hắn trở về hiện thế, không nghĩ tới lại bị dùng đồ nì cho từ đó cắt đứt, bởi lâu lắm không gặp mặt quan hệ. Bây giờ thực lực đạt được mấy lần tăng cường trên giếng Triệu còn cho rằng Diệp Chu thực lực không đủ, cho nên lo lắng hai người an nguy, trực tiếp là vỡ ra. Cảnh cáo ta kiệt kiệt kiệt Dung Đôn Ý đột nhiên phá lên cười, sau đó tiếng cười thu 590 bắt đầu, nhãn thần băng lãnh tàn bạo nói, ngươi cũng đừng quên thực lực của ngươi cùng ta chênh lệch cũng được, không biết vì sao ta có một loại dự cảm, các loại chờ chúng ta đem các ngươi đều sau khi cắn ướt, nói không chừng ta có thể một lần nữa trở về sự tình nhận đâu. Kiệt kiệt kiệt khắc nữ nhân kia. Ta có thể cảm giác được ngươi rất đặc biệt, yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi lưu đến cuối cùng, chờ ta nghiên cứu triệt để phía sau đang từ từ hưởng dụng ngươi. Dùng đồ nỉ vươn thật dài đầu lưỡi liếm khỏe môi, đầu lưỡi của hắn dĩ nhiên cùng xà giống nhau là phân nhánh, bộ kia giữ tận tà ác dáng dấp cùng ngôn ngữ, trực tiếp làm cho họ gì hiểm theo bản năng nhẹ nhàng run rẩy. Hôn đản ta muốn ngươi chết á. Họ gì hiểm đừng nói Diệp Chu, đồng dạng cũng là trên giếng Triệu lớn nhất nghịch lân cùng danh giới cuối cùng, nghe được Dùng Đồ Nỉ lời nói phía sau. Trên giếng Triệu trực tiếp bạo phát, trên người chợt dâng lên một cỗ có thể so với phổ thông ạ dẳng cả cuồng bạo linh áp, hét lớn đang chuẩn bị xung ra, lại đột nhiên bị một cánh tay cho ngăn lại. Quay đầu lại, lại nhìn thấy Diệp Chu cặp kia hai tròng mắt lạnh như băng, hơi sửng sốt một lát sau, trên giếng Triệu cũng là dừng động tác lại. Diệp Chu vô nhẹ nhẹ một cái họ gì hìm đầu vai, để cho nàng trầm tĩnh lại đồng thời, sau đó nhẹ giọng nói, ngoan, nhắm mắt lại, rất nhanh thì được rồi. Ngươi phải cẩn thận. Cái này nhân loại cho ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Họ gì hiểm nghe lời gật đầu, sau đó lại kéo Diệp Chu cánh tay lo lắng nói. Diệp Chu nhẹ giọng cười, tự tay nhẹ nhàng đem họ gì hiểm hai mắt che, nhìn nàng nghe lời sau khi nhắm mắt, lúc này mới đổi qua đầu, chậm rãi đi về phía trước đi ra ngoài, mà trên giếng Triệu cũng là lao lao đem họ gì hiểm hộ tống ở sau lưng, trong tay âm thầm chuẩn bị, một phần vạn chứng kiến Diệp Chu không địch nổi nói hắn trong nháy mắt sẽ lôi đình xuất kích kế tiếp hình ảnh khả năng có điểm huyết tinh. Loại chuyện như vậy cũng không cần làm bẩn nó gì hi mắt, Dung Đôn Nhi đúng vậy ngươi chuẩn bị xong. Chưa chuẩn bị xong nên tiếp tử vong sao? Diệp Chu bình thản nói, làm một chữ cuối cùng lúc rơi xuống, thân ảnh không gấp tốc độ biến mất, mà là giống như một đầu giận dữ giống như dã thú liền xông ra ngoài. Không có bất kỳ lý do, Dung Đôn Nhi đáy lòng dâng lên một trận băng hàn cùng sợ hãi, không có quá nhiều do dự, bằng vào tự thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn trực tiếp phóng ra chính mình giải phóng. Xoay tròn a, gió bảo nam tức theo hắn chợt quát. Trong tay chạm phách đao trong nháy mắt tiêu thất, hai cổ BCDA to lớn gió xoáy xuất hiện ở dưới chân của hắn, thân ảnh cấp tốc tách ra đồng thời, hai tay sắp nhập, một đạo đỏ thám hư thiểm trực tiếp hướng về phía thẳng tắp vọt tới Diệp Chu vọt tới. Phanh không như trong tưởng tượng bạo tạc, đạo kia lớn hư thiểm bắn tới Diệp Chu trên người phía sau lại giống như một khối băng khối nện ở trên tường sắt một dạng, trong nháy mắt liền biến thành đầy trời nhỏ vụn hồng mang làm sao có thể dùng đồ nỉ kinh hãi kinh hô, nhưng không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một đôi so với hư còn muốn tinh hồng tàn nhẫn đôi mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một cỗ cảm giác hít thở không thông từ cổ họng của hắn gian truyền đến, hắn đã bị Diệp Chu nắm. Cổ giơ lên tê lạp một thân thanh thúy xé rách tiếng vang lên, nương theo là giống như một hoành suối phun phun ra tiếng nước, Dung Đôn Nhi một cánh tay đã bị Diệp Chu trực tiếp sóng vai kéo xuống đầy trời cực nóng dòng máu đỏ sẫm không né tránh chiếu vào Diệp Chu trên người, còn mạo hiểm mới mẻ nhiệt khí ách ách ách một hồi bị đè nén tiếng kêu rên từ Dung Đôn Nhi bị nắm giữa cổ họng phát sinh. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu tê lạp liên tiếp cơ thể sẽ rách tiếng tại trống trải trong cung điện vang lên. Dung Đôn Nhi thân thể trong nháy mắt biến thành một cây nhân côn, hai tay hai chân toàn bộ bị Diệp Chu cho xé kéo xuống, mà Dung Đôn Nhi trên người lại không có một chút huyết hoa, Diệp Chu lại hoàn toàn bị nhuộm thành một người toàn máu rầm rầm đứng ở đàng xa vẫn xem cuộc chiến trên giếng Triệu cũng là chật vật nuốt nước miếng một cái, còn cố ý trở về quay đầu, nhìn nó gì hỉm còn nhắm hai mắt phía sau, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. sau đó không cần Diệp Chu phân phó, tự giác chắn lọ gì hiểm trước. Người, rất sợ nàng nhìn thấy chàng cảnh này khẩn trương dáng vẻ. Kiệt kiệt kiệt khặc, Diệp Chu đột nhiên dừng động tác lại phá lên cười, sau đó đem trong tay đã ánh mắt một mảnh tuyệt vọng dùng đồ nì lấy được trước mắt. Không cần lo lắng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Diệp Chu nói, khoe miệng lại từ từ nở nụ cười, chậm rãi hướng dùng đồ nì ngực đưa bàn tay ra. Ô ô ô ô, bị Diệp Chu nắm cổ dùng đồ nì là hoàn toàn sợ hãi, trận to trong mắt, hầu không ngừng phát sinh nước nở thanh âm, khắp khuôn mặt là cầu khẩn ý tứ. Đối mặt dùng đồ nì cầu xin, Diệp Chu cũng là lần nữa nở nụ cười. Tại hắn hy vọng trong ánh mắt chậm rãi thu hồi bàn tay, nhưng không đợi dùng đồ nì bung ra khẩu khí kia, Diệp Chu thu hồi bàn tay nhưng trong nháy mắt bấm tay cắm vào hắn phồng lên trong ánh mắt, trong nháy mắt hai khỏa tròng mắt mang theo sền sệt huyết dịch rơi vào rồi Diệp Chu trong tay. Ở đâu, ngươi biết không, ta đây cái là nhất ghét người khác mắt trợn tròn nhìn ta, cho nên a, đôi mắt này cũng không cần a, Diệp Chu giọng nói êm ái nhìn dùng đồ nì nói, bàn tay chậm rãi hợp chặt, con mắt tiếng nổ trong nháy mắt ở dùng đồ nì bên tai nổ vang.